đương nổi, những người của hệ chiến cơ chưa chắc đã nghe lời nàng nói. Thực lực của Hạ Thiên Vũ không tệ, cũng sắp qua cấp 77. Một nam sinh bên cạnh nàng nói, toàn bộ trên người hắn mặc chiến giáp màu trắng bạc, là một thánh kỵ sĩ cấp 77. Hạ Thiên Vũ rất thân với Nhiếp Ngôn, chúng ta gọi nhưng chưa chắc hắn đã chịu tham gia. Triệu Thơ Ngọc cao mày nói, tên Nhiếp Ngôn kia đánh nhau thật lợi hại, Trịnh Húc thật là tự gây phiền phức cho mình, không biết tên Nhiếp Ngôn kia trong trò chơi có trình độ như thế nào, với thực lực của hắn, đẳng cấp chắc là cũng không quá thấp. Tên thánh kỵ sĩ kia nói, nghe được thánh kỵ sĩ nói đến Nhiếp Ngôn, Triệu Thơ Ngọc lộ ra bộ mặt chán ghét, cũng chưa hẳn, rất nhiều người thực lực đánh nhau rất mạnh, nhưng thực lực trong trò chơi lại là đồ bỏ đi, bản thân hắn cũng nói rằng đẳng cấp của hắn rất thấp, liền tiệc họp mặt của lớp còn không dám đi, chắc là sợ đến đây rồi bị mất mặt. Bên cạnh, một chiến sĩ cấp 77 khác nói với giọng nói trào phúng, hắn rất khinh thường Nhiếp Ngôn, nịnh nọt nhìn thoáng qua Triệu Thơ Ngọc, gương mặt của Triệu Thơ Ngọc trở nên dễ nhìn một ít, đội ngũ này là do ta thành lập, ta tuyệt đối sẽ không cho Nhiếp Ngôn gia nhập. Bách Tuấn, ngươi hỏi thử Hạ Thiên Vũ chưa, hắn có gia nhập không? Triệu Thơ Ngọc nhìn về phía thánh kỵ sĩ kia hỏi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tên thánh kỵ sĩ tên là Bách Tuấn kia, hắn hồi tưởng lại, trong lớp đúng là có người như thế này, hình như là ủy viên thể dục của lớp, tố chất thân thể có vẻ không tệ, đứng thứ hai trong lớp, những người này đều ở cùng một chỗ với Triệu Thơ Ngọc. Nhiếp Ngôn chẳng muốn để ý tới, Hạ Thiên Vũ từ chối, hắn nói hắn đã cùng Phí Chiết, Hứa Nham cùng nhau tổ đội. Bách Tuấn nói, mấy tên vô dụng như Phí Chiết cùng Hứa Nham mà Hạ Thiên Vũ cũng lập tổ đội với bọn họ, không kéo thấp đẳng cấp của mình mới là lạ, không gia nhập đội thì thôi, không lẽ chúng ta còn phải đến tận nơi mời hắn về đây hay sao? Tên chiến sĩ kia cười nhạo một tiếng, Phó Quang Vũ, ngươi còn có thể tìm tới người khác sao? Triệu Thơ Ngọc nhìn về chiến sĩ này, bề ngoài có chút đáng thương yếu ớt. Phó Quang Vũ nghe được giọng nói mềm mại của Triệu Thơ Ngọc, xương cốt đều ngứa, lập tức vỗ ngực nói, cái này cứ để ta lo. Phó Quang Vũ bắt đầu bốn phía lôi kéo người khác, gọi tất cả mọi người có cấp bậc cao trong lớp một lần. Triệu Thơ Ngọc, Bách Tuấn đều ở đây, rất nhiều người nhiều ít cũng còn là cho bọn họ một ít mặt mũi. Rất nhanh, bọn họ tụ tập lên hơn 10 người, tìm đủ 20 người, buổi tối chúng ta cùng đi đánh Phó Vạn A. Triệu Thơ Ngọc chứng kiến đội ngũ dần dần thành hình, cũng vui vẻ ra mặt, liền tự cho mình là đội trưởng. Có mấy người tuy khá bất mãn bởi vì bọn người Triệu Thơ Ngọc tự mình nói khoác lác, nhưng các học sinh khác đều ở đây, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Chỉ còn Nhiếp Ngôn, Hạ Thiên Vũ cùng vài người không tới, gọi bọn họ tới đây, nhân số của chúng ta liền đủ. Một nam sinh cao gầy nói, hắn còn rất bội phục Nhiếp Ngôn, cho nên mở miệng nói chuyện. Nhiếp Ngôn, Hạ Thiên Vũ cao ngạo cực kỳ, cứ như thể trên đời này ta là lớn nhất, khinh thường cùng chúng ta ở cùng một đội, nên chúng ta không mời nổi bọn họ. Mấy ngày trước, ta mời hắn tham dự tụ hội của lớp, hắn còn không thèm đi. Phó Quang Vũ nói, hắn vừa nói như vậy, liền đem tiếng xấu toàn bộ đổ lên người Nhiếp Ngôn, hắn cố ý làm cho các học sinh đều cô lập Nhiếp Ngôn. Nhóm người Phó Quang Vũ vừa nói như vậy, Nhiếp Ngôn liền để lại một ấn tượng kiêu căng cao ngạo tại trong mắt những người còn lại. Nam sinh cao giáo kia tuy không tin tưởng hoàn toàn lời nói của hắn, nhưng cũng không biết phải nói lại cái gì. Nhiếp Ngôn không có ở đây là sự thật mà mọi người không thể phủ nhận, ta cảm thấy là vì đẳng cấp của hắn quá thấp, đều không dám xuất hiện. Bên cạnh có người chen miệng nói, nghe được bọn người Phó Quang Vũ nói Nhiếp Ngôn như vậy, Tạ Giao trong lòng căm phẫn đến đỉnh điểm, bọn họ sao có thể nói xấu ngươi như vậy. Tạ Giao đứng lên, tức giận muốn đi lên cãi nhau với bọn họ. Nhiếp Ngôn giữ chặt Tạ Giao, cười cười nói, vài kẻ tự cho mình là nhất thôi mà, đừng so đo với mấy người đó làm gì, không đáng. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày rồi mọi người sẽ tự hiểu ra. Nhiếp Ngôn hiểu rằng giải thích quá nhiều là không có tác dụng, sau này những bạn học này tất nhiên có thể nhìn rõ hắn thật sự là người như thế nào. Hắn lôi kéo Tạ Giao ngồi xuống, không hề để ý tới những người này, nhìn về phía xa. Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham cùng Phí Chết đang ngồi trong góc, chỗ ngồi chung quanh trống rỗng, bọn họ hiển nhiên bị bọn người Phó Quang Vũ cố ý cô lập. Nhiếp Ngôn cảm thấy trong lòng rất áy náy đối với Hạ Thiên Vũ, Hứa Nham cùng Phí Chết, nếu không bởi vì hắn, bọn họ cũng sẽ không bị bọn người Phó Quang Vũ xa lánh. Ở phía dưới những tổ chức như Lam Sắc Phong Linh, Huyết Sát đều đang chiêu mộ thành viên mới, trừ mấy tổ chức nổi danh này ra, còn có mấy chục tiểu tổ giải rác mới thành lập, đều đang nhận người tham gia. Lam Sắc Phong Linh nhận người chỉ có một yêu cầu, đó chính là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, những người không phải thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc họ đều không nhận, muốn gia nhập Lam Sắc Phong Linh thì trước hết phải gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, trở thành thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Điều kiện tuyển người của Huyết Sát tương đối độc đáo một ít, bọn họ chỉ thu đạo tặc, Huyết Sát hơn 20 người, chỉ cần đạo tặc nào có thể đánh bại bất kỳ người nào trong số bọn họ, liền có thể gia nhập Huyết Sát. Lúc trước, Huyết Sát cùng Nhiếp Ngôn giao thủ, hơi kém một tí liền xử lý Nhiếp Ngôn, dưới tình huống không thể gia nhập Lam Sắc Phong Linh, gia nhập Huyết Sát cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Mặt khác, mấy chục cái tổ chức lớn lớn bé bé cũng chiêu mộ thêm không ít người. Ngay tại thời điểm bọn họ đều đang bận rộn, một chiến sĩ thân hình cao lớn đi tới trung ương của đấu trường, diện mạo của hắn rất anh tuấn, nên hấp dẫn không ít ánh mắt các thiếu nữ. Kia chính là Phương Như Kiệt, hội trưởng hội học sinh, bề ngoài trắng nõn sạch sẽ, có vẻ cũng khá đẹp trai đấy chứ. Cách Nhiếp Ngôn không xa, mấy nữ sinh nhỏ giọng mà nghị luận, các nàng đều là nữ sinh hệ vũ đạo, thì ra tên kia chính là hội trưởng hội học sinh Phương Như Kiệt. Nhiếp Ngôn không khỏi đánh giá hắn lâu một chút, trong trường học mấy nhân vật cấp quan trọng hắn vẫn là muốn nhận thức một chút. Nghe được là hội học sinh, Tạ Dao mày đẹp nhíu lại, nàng không quá thích người của hội học sinh. Đại kiếm sĩ cấp 85, thật mạnh quá, có thể sánh với người của Lam Sắc Phong Linh, Huyết Sát, hắn hẳn là người có cấp bậc cao nhất trong toàn trường chúng ta đi. Hẳn là không phải, nghe nói trường học chúng ta có người tên là Tần Hàn, hiện tại đã cấp 87, nhưng mà tên Tần Hàn kia là pháp hệ, thực lực của hai người bọn họ hẳn là không sai việc lắm. Các ngươi xem, kia chính là Tần Hàn, oa, so với Như Kiệt còn đẹp trai hơn. Nghe đến mấy người này nói, Nhiếp Ngôn ánh mắt nhìn về hướng bọn họ đang chỉ trỏ, nơi xa, một người mặc pháp bào màu đen đúng là Tần Hàn. Phương Như Kiệt cùng Tần Hàn đang nói chuyện gì đó cùng nhau, thái độ hắn đối Tần Hàn thực cung kính. Nhiếp Ngôn hơi nhíu mày, hai người kia là một nhóm sao? Hai người giống có vẻ như đang thương lượng cái gì đó. Phương Như Kiệt bắt đầu bố trí nhân thủ, tiến hành nhận người. Nhiếp Ngôn hỏi thăm một chút Hứa Nham, đám người Phương Như Kiệt này đang lấy danh nghĩa của Chu Thần Kiếm để chiêu mộ thành viên. Chu Thần Kiếm là hiệp hội gần nhất mới phát lên, thực lực chỉ ở sau Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, đứng thứ ba song song với Quang Ám Đế Quốc. Chẳng lẽ Chu Thần Kiếm đã bị Tần Hàn mua? Chính là tại sao hắn vẫn luôn cũng chưa có tin tức gì. Nhiếp Ngôn chỉ biết là tập đoàn tài chính Mạc Nội ở cách Lâm Lan Đế Quốc bố trí một số thứ, bao gồm từ tiếp quản một ít cửa hàng của tập đoàn tài chính Thế Kỷ, cũng không biết tập đoàn tài chính Mạc Nội đã thu mua Chu Thần Kiếm. Trừ bỏ thu mua Chu Thần Kiếm, tập đoàn tài chính Mạc Nội còn làm gì? Tài lực của tập đoàn tài chính Mạc Nội cũng không kém cỏi bao nhiêu so với tập đoàn tài chính Thế Kỷ, là kẻ đứng đầu trong nền kinh tế bên Nam Mỹ, bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính trị của một quốc gia, nếu là muốn vào tín ngưỡng, quả thực quá dễ dàng. Trách không được gần nhất bên Nam Mỹ số lượng người chơi tăng vọt, xem ra tập đoàn tài chính Mạc Nội vì mở rộng tín ngưỡng đã làm không ít chuyện. Những người chơi có quốc tịch Nam Mỹ gia nhập đều sẽ có chút ảnh hưởng tới thế cục của cách Lâm Lan Đế Quốc. Tín ngưỡng có hệ thống tự động phiên dịch, những người chơi Nam Mỹ kia trừ bỏ diện mạo có chút bất đồng, có thể giao lưu như bình thường, cùng người chơi bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu, cho nên bọn họ cũng dung nhập vào trò chơi rất nhanh. Ngay cả bên trong Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng có người chơi từ Nam Mỹ gia nhập. Đối với những người chơi Nam Mỹ này, Nhiếp Ngôn vẫn luôn duy trì thái độ cẩn thận, vừa tín nhiệm bọn họ, cũng muốn chặt chẽ chú ý bọn họ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tin tức tập đoàn tài chính Mạc Nội đã khống chế Chu Thần Kiếm, làm cho trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy rất nặng nề, sinh ra một ít cảm giác nguy cơ, sự thẩm thấu của bọn người kia thật sự là khó mà phòng bị. Vì phòng ngừa một ngày nào đó bọn họ đột nhiên gây ra chuyện gì, chuyện quan trọng bây giờ là trước tiên phải chuẩn bị một số thứ mới được. Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Quách Hoài, muốn bắt đầu điều tra hướng đi của tập đoàn tài chính Mạc Nội trong phạm vi lớn, phải chặt chẽ chú ý công hội Chu Thần Kiếm. Vừa nghe tin Chu Thần Kiếm đang chiêu mộ người, bọn học sinh của trường đệ nhất quân đội lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Ở toàn bộ cách Lâm Lan Đế Quốc, trừ bỏ Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thần Thánh Thủ Hộ, công hội có tiếng nhất chính là Chu Thần Kiếm cùng Quang Ám Đế Quốc. Những người chơi cảm thấy thực lực của chính mình không đủ tham gia vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, tất cả đều chuẩn bị gia nhập Chu Thần Kiếm. Còn những kẻ có thực lực rất mạnh, lựa chọn tham gia đầu tiên của bọn họ vẫn là Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu không vào được Ngưu Nhân Bộ Lạc, mới có thể suy xét đến công hội khác. Trường hợp chiêu mộ thành viên ở phía dưới vẫn là thực náo nhiệt. Sinh viên năm nhất của trường đệ nhất quân đội thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn khá nhiều, cho nên Lam Sắc Phong Linh hấp thu không ít người tiến vào. Họa Sa tỷ, lần chiêu mộ năm nay thật nhiều người a, ít nhất có 15-16 người đi. Bại Hoại Giết Hoài không chết hưng phấn nói, đội ngũ của bọn họ lại lớn mạnh, hiện tại Lam Sắc Phong Linh ở trường đệ nhất quân đội gần như có thể đi ngang, đối thủ nặng ký nhất của bọn họ chính là Huyết Sát, nhưng mà Bại Hoại Giết Hoài không chết khinh thường bọn người của Huyết Sát, nếu là một mình đánh nhau, nhóm người Huyết Sát kia chính là lũ vô dụng, đám người nhát gan kia chỉ biết lấy đa số bắt nạt thiểu số. Bại Hoại Giết Hoài không chết khinh bỉ nhất chính là chiến thuật bầy sói của Huyết Sát, đều lấy số lượng nhiều hơn để cướp được chiến thắng. Đúng vậy, dục vọng, bản chất đều tới đây, bọn họ đều thật trẻ tuổi a, hồng hào non nớt tiểu pho ta. Thập Lý Họa Sa cười tủm tỉm nói, Bại Hoại Giết Hoài không chết đổ một đầu mồ hôi, hắn đoán dục vọng và bản chất đều sẽ bị trêu chọc, nhớ trước đây hắn cũng từng trải qua một lần thảm khốc như vậy. Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện phiếm, một bóng người cao lớn đi về hướng gần bọn họ, người tới tựa như một tòa tháp sắt, cơ bắp cường tráng nhưng không đột ngột, tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Cả người mặc áp giáp màu ám kim, ở giữa có một bộ xương đầu rất lớn, thiết kế của áo giáp đường hoàng mà tràn ngập đường cong giống như dòng nước chảy, phía sau đeo hai thanh kiếm to lớn, hắn tựa như một con cự thú sắt thép dữ tợn, cho người ta một loại lực áp bách trầm trọng. Ánh mắt của đám người Thập Lý Họa Xa, Bại Hoại Giết Hoài không chết lập tức dừng ở trên người của người này, là chiến thần Lôi Túc. Thảo, hắn sao lại tới đây, ta nhớ rõ hắn từ trước đến giờ không tham gia tụ hội a. Toàn bộ đấu trường đều trở nên xôn xao, động tĩnh so với lúc đám người Phương Như Kiệt xuất còn lớn hơn rất nhiều. Chiến thần Lôi Túc, đây gần như là thần thoại sống của trường đệ nhất quân đội, bởi vì chưa triển khai các cuộc thi chiến đấu, cũng như các cuộc thi xếp hạng chức nghiệp cũng chưa xác định, nhưng mà ở trong mắt của mọi người ở trường đệ nhất quân đội, Chiến thần Lôi Túc là kẻ không thể chiến thắng. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn cũng bị người phía dưới hấp dẫn, dựa vào trang bị á truyền kỳ Khô Lâu Chiến Khải Bố Lỗ Ti, thế mà có người chơi kiếm được bộ trang phục á truyền kỳ này. Nghe được tiếng hô sợ hãi của các người chơi khác, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động. Chiến thần Lôi Túc, hắn là người của trường đệ nhất quân đội, đây chính là một cái tin tức rất lớn. Danh hào chiến thần này là do các người chơi khác tôn vinh hắn nên gọi như vậy, đại diện cho vinh quang cao nhất. Chiến thần Lôi Túc, người chơi thứ nhất thành công chuyển chức thành kiếm thánh, đã từng chiếm cứ vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng của các cuồng kiếm sĩ trong suốt 3 năm, chưa từng rời khỏi vị trí 3 người đầu tiên. Ở kiếp trước Thủy Sắc Yên Đầu có rất nhiều chỗ kém hắn, nhưng ở hiện tại, Thủy Sắc Yên Đầu có thể có khả năng sánh ngang với chiến thần Lôi Túc. Kiếp trước, chiến thần Lôi Túc vẫn tồn tại như là một loại thần thoại. Có một video khiến cho Nhiếp Ngôn đối với hắn ấn tượng sâu sắc, là tại thời điểm tấn công chiếm lấy cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, chiến thần Lôi Túc một mình đánh bại Khô Lâu Vương là lĩnh chủ cấp 160. Khi đó hắn lấy hai thanh thần khí của cuồng kiếm sĩ là hai thanh kiếm chiến thần khắc la, trên người còn mặc đủ bộ trang bị chiến thần, quả thực mạnh đến thái quá. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn ám sát Tào Húc, đúng là thời gian mà chiến thần Lôi Túc đang đứng ở đỉnh cao của hào quang, ngoại trừ một số rất ít người trong tín ngưỡng, gần như không có ai có thể đấu lại hắn. Lôi Túc, Nhiếp Ngôn nhăn chút lông mày, hắn nghe Hứa Nham nói về tên này rồi, hắn hình như là quán quân vật lộn của trường đệ nhất quân đội, dù sao cũng rất có tiếng tắm. Lúc Hứa Nham kể cho hắn nghe về Lôi Túc, hắn không để ý cho lắm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tên Lôi Túc trong trường đệ nhất quân độ và Lôi Túc trong tín ngưỡng là cùng một người. Nhiếp Ngôn không biết là, Lôi Túc đối với người của trường đệ nhất quân đội cũng tồn tại y như là chiến thần vậy. Danh hào chiến thần này, chính là truyền từ trường đệ nhất quân đội ra ngoài. Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào phía dưới, Lôi Túc tìm tới nhóm người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết, không biết có chuyện gì. Chứng kiến Lôi Túc tới, nhóm người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết đều đứng lên, người đến không có ý gì tốt. Những kẻ như Lôi Túc, bình thường rất ít khi xuất hiện. Nhưng vừa xuất hiện liền đến tận chỗ bọn họ không thể không hoài nghi, phải chăng Lôi Túc đến là có ý đồ gì đó. Lôi Túc, hôm nay sao lại có thời gian dành tới tham gia tụ hội? Thập lý họa xa nói, nàng không thể không thừa nhận, đối mặt Lôi Túc, nàng cũng có một chút áp lực, nhưng bản thân nàng là tinh anh của ngưu nhân bộ lạc, nàng vẫn có chút tự tin, thế nên không đến mức bối rối quá mà thất lễ. Bại hoại giết hoài không chết đứng phía sau phía bên trái của thập lý họa xa, bản chất ác ma và dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân ngồi ở phía xa trên chỗ cao nói chuyện phiếm, chứng kiến tình huống bên này đều đưa ánh mắt chú ý nhìn sang, dường như cảm nhận được sự phong bị của một đám người chơi của ngưu nhân bộ lạc. Lôi Túc cười cười nói, Niết Viêm lão đại của các ngươi đâu, gọi hắn tới đây, nói là ta có chuyện muốn gặp hắn. Niết Viêm lão đại, bại hoại giết hoài không chết lộ ra biểu lộ mơ mịt, ngươi muốn tìm Niết Viêm có thể đi thương phòng của ngưu nhân bộ lạc ở Tạp La Nhĩ làm việc. Thập lý họa xa nói, nàng cũng rất thắc mắc Lôi Túc tại sao lại ở chỗ này hỏi Nhiếp Ngôn, muốn tìm Nhiếp Ngôn đi chỗ làm việc là được rồi còn gì. Các ngươi không biết là cuồng tạc Niết Viêm vào trường đệ nhất quân đội sao? Lôi Túc hỏi thăm. Cái gì? Bại hoại giết hoài không chết lộ ra biểu tình ngạc nhiên không thể tin nổi. Ở đằng sau, đám người bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân cũng bỗng nhiên đứng lên hỏi, họa xa tỷ, lão đại vào trường đệ nhất quân đội sao? Sao chúng ta không biết? Thì ra là như vậy. Lôi Túc giật mình hiểu ra, nghĩ thầm cuồng tặc Niết Viêm thật đúng là an phận. Các ngươi đã không biết hắn ở đâu, vậy thì thôi, hôm nào gặp được hắn giúp ta chuyển lời cho hắn, ta muốn gia nhập công hội, hỏi hắn xem có thu ta hay không. Lôi Túc cười nói. Bọn người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết sửng sốt một chút. Lôi Túc muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc, dùng thực lực của Lôi Túc tuyệt đối là đủ rồi, cũng không biết lời nói của Lôi Túc là thật hay giả. Chúng ta sẽ chuyển lời tới cho lão đại, bại hoại giết hoài không chết nói. Đám người bọn họ cũng không dám tự tiện đồng ý hay là từ chối lời đề nghị của Lôi Túc. Tốt, Lôi Túc cười cười, ta đi trước. Nói xong, Lôi Túc từ biệt bọn người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết đi ra bên ngoài. Bọn người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết lộ ra biểu tình mờ mịt. Lôi Túc tới nơi này chỉ là vì nói một câu như vậy. Họa xa tỷ, Lôi Túc nói muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc, ngươi nói xem tên này có phải kẻ ngốc hay không? Bại hoại giết hoài không chết hỏi, chắc đây không phải nói chơi thôi đâu. Lôi Túc từ trước đến nay nói một là một, với thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần phải nói một lời nói dối như vậy. Thập lý họa xa nói, nàng vẫn hiểu biết một chút về con người của Lôi Túc, vậy có nghĩa là Lôi Túc thật sự muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc của chúng ta. Ngưu nhân bộ lạc của chúng ta lại có thêm một vị mạnh tướng. Bại hoại giết hoài không chết hơi có chút hưng phấn bằng hỏi, bây giờ đừng vội vui mừng quá sớm, ta cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Lôi Túc sẽ không dễ dàng gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Thập lý họa xa trầm tư chốc lát nói, Lôi Túc từ trước đến nay đều không tham gia bất luận công hội nào, hắn cũng chưa bao giờ để ý đến ngưu nhân bộ lạc, đột nhiên hắn lại quyết định muốn gia nhập ngưu nhân bộ lạc, vấn đề này có điểm kỳ quặc. Họa xa tỷ, Lôi Túc mới vừa nói lão đại đã vào trường đệ nhất quân đội, chuyện này có thật hay không? Bản chất ác ma hỏi. Bọn người bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân từ phía sau đi tới, bọn họ không quan tâm lắm Lôi Túc có gia nhập ngưu nhân bộ lạc hay không, bọn họ cũng không hiểu nhiều về Lôi Túc, hơn nữa cũng không biết rõ về thực lực lẫn con người của Lôi Túc, bọn họ hứng thú hơn là việc Nhiếp Ngôn có vào trường đệ nhất quân đội hay không. Ta cũng không rõ ràng lắm, Lôi Túc nói có thật hay không. Niết Viêm vẫn không chủ động liên lạc với chúng ta, có lẽ là không muốn cho người khác biết à. Nếu người của trường đệ nhất quân đội biết rõ cuồng tạc Niết Viêm vào trường chắc là hắn sẽ không được an tâm. Thập Lý Họa Sa nói, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu như nàng là Nhiếp Ngôn, chắc cũng sẽ làm như vậy. Mọi người không biết Lôi Túc cùng bọn người Thập Lý Họa Sa, bại hoại giết hoài không chết nói với nhau những thứ gì. Cả đám đều đang bàn luận, chiến thần Lôi Túc sẽ không có ý định gây chuyện với Lam Sắc Phong Linh chứ a? Nếu chiến thần Lôi Túc muốn ra tay, Lam Sắc Phong Linh khẳng định không dễ chống lại hắn. Ta có thể xác định, thực lực sau lưng của chiến thần Lôi Túc tuyệt đối phi thường kinh người. Lam Sắc Phong Linh cũng không kém, có Ngưu Nhân Bộ Lạc làm hậu thuẫn, hẳn là không dễ thất bại. Trong nội tâm của bọn họ tự suy đoán, nếu là bọn hắn biết rõ Lôi Túc tìm bọn người Thập Lý Họa Sa, bại hoại giết hoài không chết không phải là vì phá đám, mà là muốn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ sợ cả trường đệ nhất quân đội đều sẽ chấn động. Người của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngoại trừ Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao, những người khác đăng ký xong gia nhập vào Lam Sắc Phong Linh, bọn người Thập Lý Họa Sa, bại hoại giết hoài không chết chuẩn bị tổ chức nhiệm vụ phó bản lần thứ nhất, mọi người có thể làm quen một chút, bồi dưỡng cảm tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bại hoại giết hoài không chết nhìn về phía hội học sinh phía bên kia rất náo nhiệt, nói, Chu Thần Kiếm lúc này sướng rồi, ít nhất sẽ thu hút được những người ở trường đệ nhất quân đội. Nếu lão đại mở rộng điều kiện nhập hội, những người này khẳng định gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc trước, sẽ không đi tham gia Chu Thần Kiếm làm gì. Tại phương diện này, ta đồng ý với cách làm của Niết Viêm. Những người trong công hội quý ở chỗ đều là tinh anh chứ không phải ở số lượng. Một cái hội viên đối với công hội trung thành và tận tâm, chắc chắn có giá trị hơn thành viên tâm tư bất chính. Chu Thần Kiếm chiêu mộ nhiều người như vậy, có bao nhiêu người đến chỉ để tranh đòi quyền lợi, có bao nhiêu người chịu tại thời điểm có chiến tranh công hội vì công hội mà ra tay. Thập Lý Họa Sa cười cười nói, cho nên đối với Chu Thần Kiếm không hâm mộ chút nào. Bản chất ác ma cùng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân bàn với nhau, nhất định phải đi đến chỗ Quách Hoài hoặc là Nhiếp Ngôn hỏi cho ra nhẽ. Nhiếp Ngôn học ở lớp nào, tên là gì, hiện tại vẫn đừng hỏi. Quách Hoài lão đại đang bận rộn xử lý sự vụ của công hội, Niết Viêm lão đại nói không chừng đang làm nhiệm vụ. Bại hoại giết hoài không chết nói với bản chất ác ma cùng dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, chúng ta hiểu mà, chờ khi nào gặp Niết Viêm lão đại lại hỏi sao. Đám người bản chất ác ma cùng dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân sôi nổi gật đầu nói, nhận người xong rồi, bọn họ tiến vào phân đoạn BK, toàn bộ trung tâm đấu trường sẽ thiết trí 20 lôi đài BK, các người chơi có thể tự do đi lên BK, thứ tự quyết đấu là các lớp tuần hoàn nhau, quyết định tìm ra lớp mạnh nhất, các đoàn thể cũng sẽ phái ra 3 người, tham gia đoàn thể chiến đấu tuần hoàn. Không khí trong sân lập tức trở nên khẩn trương, đặc biệt là giữa mấy đoàn thể đối địch nhau, tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc, tỉ như giữa Lam Sắc Phong Linh cùng Huyết Sát, đám người bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma, dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân đã sớm xoa tay thảo hè. Về phía Huyết Sát, đám người Minh cũng quyết định lên sân khấu. Lần trước cùng người của Huyết Sát PK, thắng 9 trận, thua 6 trận, đoàn thể PK cũng thua, coi như là đánh ngang tay. Lần này có bản chất cùng dục vọng, xem chúng ta thu thập đám người Huyết Sát như thế nào. Bại hoại giết hoài không chết lấy ra pháp trượng, lần trước thua, trang bị của hắn còn rất kém cỏi, bởi vì bị chết quá nhiều lần, cấp bậc của hắn vẫn luôn không tăng lên, nhưng hiện tại lại khác, trải qua thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức dài như vậy, cấp bậc của hắn đã tăng lên tới cấp 85. Cùng cấp bậc với đám người Huyết Sát tương đương, trang bị trên người cũng có thay đổi rất lớn, 5 kiện trang bị á truyền kỳ, coi như phi thường kinh người, hoàn toàn có thể kiêu ngạo đứng trước bất kỳ người nào của Huyết Sát. Không chỉ bại hoại giết hoài không chết, trang bị trên người của đám người bản chất ác ma cùng dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cũng là tương đương kinh người, Nhiếp Ngôn thu thập cung cấp cho bọn hắn rất nhiều trang bị á truyền kỳ, còn có manh mối về trang bị truyền kỳ, mỗi người bọn họ đều thu thập tới một ít. Trang bị của mỗi người ít nhất 3 kiện trở lên. Hơn nữa Nhiếp Ngôn còn cho bọn hắn một đống lớn trang bị được giảm yêu cầu đẳng cấp cấp 100. Ở phương diện trang bị, không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được với nhóm người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ở phương diện kỹ thuật của đám người bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma, dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân tuyệt đối cũng không thua kém. Thập Lý Họa Sa liền càng không phải nói, không chỉ trị liệu, lại còn là mục sư tinh thông BK, là phi thường khó tìm. Lãnh Ngạo Ảnh, Hắc Bạch bọn họ sao còn không tới? Có bọn họ, đoàn đội chúng ta tham chiến cũng có thể thoải mái nghiền chết Huyết Sát. Bại hoại giết hoài không chết nhiệt huyết sôi trào nói, Lãnh Ngạo Ảnh, Hắc Bạch bọn họ đang đi phó bản, rất nhanh là có thể lại đây. Thập Lý Họa Sa nói, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch đều đã gửi tin nhắn cho nàng, nhiệm vụ phó bản của bọn họ rất nhanh kết thúc, vậy là tốt rồi, ta trước đi lên chơi với bọn họ một chút. Bại hoại giết hoài không chết đã không thể kiềm chế được, cũng được, đi đi. Thập Lý Họa Sa cười khổ một chút, tính cách của bại hoại giết hoài không chết tương đối bồng bột, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao là một mình chiến đấu, bại hoại giết hoài không chết xoay người nhảy lên đấu trường, đứng yên ở trung ương của đấu trường, chỉ hướng người của Huyết Sát, mở miệng mắng, mấy thằng nhãi con Huyết Sát, ông nội của các người bại hoại đây, có lá gan đi lên chơi một chút. Bộ dáng kiêu ngạo của bại hoại giết hoài không chết, lập tức chọc giận nhóm người huyết sát, đám người Minh còn có thể bình tĩnh, những người phía dưới đã không kiềm chế được, con mẹ nó, bại hoại giết hoài không chết quá kiêu ngạo, tên nhóc này gần nhất kiếm được không ít trang bị tốt đi. Phong nhìn đến một thân trang bị của bại hoại giết hoài không chết, có chức ghen tị nói, Minh, làm sao bây giờ, muốn lên hay không? Liệt mở miệng hỏi, để cho mấy tên đạo tặc bên dưới lên chơi với hắn, xem hắn vớt cuộc có mấy cân mấy lượng, dám kiêu ngạo như thế. Minh nói, hắn tương đối trưởng thành, năm người bọn họ không đi lên, đạo tặc phía dưới lên rồi, liền tính thua cũng không mất mặt. Trước mắt, bọn họ không rõ ràng lắm thực lực của bại hoại liền tùy tiện đi lên đấu, nếu không cẩn thận trúng chiêu, trước mắt bao nhiêu người, mặt mũi của huyết sát liền quét rác. Một tên đạo tặc nhảy lên đấu trường, đang muốn mở miệng mắng bại hoại giết hoài không chết, hắn còn chưa đứng vững, chỉ thấy bại hoại giết hoài không chết giơ pháp trượng lên, một cái băng xương bắn xuống, khu vực đạo tặc kia đứng tức khắc liền đóng băng một khoảng lớn, đạo tặc kia bị đóng băng lại, còn không kịp dùng tật phòng bộ, bại hoại giết hoài không chết liền nhanh ném ra một cái hỏa cầu đột kích, một viên cầu lửa bắn nhanh mà tới, nện ở trên người tên đạo tặc kia, ầm một tiếng, tên đạo kia bị nổ bay ra khỏi đấu trường, dựa vào, đây là đánh lén, thật không biết xấu hổ. Người của huyết sát trong lòng tức giận hô, các ngươi không phải cũng thường xuyên đánh lén sao, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, nếu không phải năm người các ngươi đánh lén một mình Niết Viêm lão đại của chúng ta, Niết Viêm lão đại của chúng ta sẽ bị thương sao, mà các ngươi còn đem chuyện đó làm chuyện kiêu ngạo, chực chực, gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng đến mức như các ngươi, ta đúng là chưa thấy bao giờ. Bại hoại giết hoài không chết đối người của huyết sát hết sức trào phúng, đám người Minh nghe xong lời khiêu khích của bại hoại giết hoài không chết, một đám tức giận đến không nhịn được, nhưng thật ra những người chơi còn lại ở đấu trường nghe xong lời nói của bại hoại giết hoài không chết, rơi vào trầm tư, huyết sát vì sao danh khí lớn như thế, còn không phải bởi vì bọn họ hơi chút nữa thành công ám sát Niết Viêm. Nhưng mà, nếu đúng như bại hoại giết hoài không chết nói, năm người đánh lén, liền tính họ ám sát thành công, có cái gì đáng giá vinh quang, nói đến cùng, vẫn là bởi vì cuồng tặc Niết Viêm quá mạnh, tiếng tăm quá lớn, mà không phải nhóm người bọn họ có bản lĩnh ghê gớm gì. Bại hoại giết hoài không chết nhìn về phía đám người Minh, cười nhạo nói, liền phái mấy tên vớ vẩn này lên đây. Bồn đại gia còn khinh thường động thủ, có năng lực liền đi lên đây đi, đừng làm con rùa đen rút đầu. Ánh mắt của đám người trường đệ nhất quân đội đều tập trung ở trên năm người huyết sát, lúc này bọn họ không thể không ra mặt. Thảo, ta tới, ảnh mắng một tiếng, xoay người nhảy lên đấu trường. Bại hoại giết hoài không chết hoạt động gân cốt, hai người bắt đầu BK, liền khi bại hoại giết hoài không chết cùng ảnh BK. Mặt khác một bên bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân cũng đều đi lên đấu trường, bọn họ cũng đều mở miệng khiêu chiến đạo tặc huyết sát. Huyết sát cùng Ngưu Nhân bộ lạc sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Huyết sát phái người ám sát Nhiếp Ngôn không có kết quả, nhưng là giết chết không ít người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, ít nhất có 200-300 huynh đệ Ngưu Nhân bộ lạc chết ở trong tay đoàn đạo tặc huyết sát này. Huynh đệ bình thường của Ngưu Nhân bộ lạc sao có thể là đối thủ của nhóm người huyết sát này? Bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân tự nhiên muốn trả thù lại. Anh cùng bại hoại giết hoài không chết giao thủ mấy hiệp, càng đánh càng là sợ hãi. Lần trước hắn cùng bại hoại giết hoài không chết giao thủ, thực lực của bọn họ không chênh lệch là mấy, nhưng là mới mấy tuần trôi qua, lại lần nữa gặp nhau, cảm giác hoàn toàn khác trước, vừa lên, hắn đã bị hỏa lực mạnh mẽ của bại hoại giết hoài không chết áp chế, phải không ngừng tránh né, liền cơ hội tới gần bại hoại giết hoài không chết đều không có. Bại hoại giết hoài không chết huy động pháp trượng, từng chiêu ma pháp bắn ra ngoài, mới chỉ trong thời gian ngắn không gặp nhau, thế nhưng hiện tại lại có sự thay đổi lớn đến không thể tin nổi. Bại hoại giết hoài không chết đi theo sau lưng đám người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, kỹ thuật đã có tiến bộ nhảy vọt. Vào thời điểm EK, tâm lý cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia, tiết tấu tiến công ngay ngắn trật tự, hơn nữa trang bị của hắn bây giờ so với trước kia đúng là một trời một vực. Trải qua thời gian dài như thế, hai người đều đang tiến bộ, nhưng bại hoại giết hoài không chết tiến bộ hiển nhiên xa hơn ảnh nhiều. Tật phong bộ, ảnh mở một cái tật phong bộ tránh né hỏa cầu bạo liệt của bại hoại giết hoài không chết, lao tới phía bại hoại giết hoài không chết, dao găm lập lòe ánh sáng trắng như tuyết, bại hoại giết hoài không chết nhanh chóng lùi về phía sau, vung lên pháp trượng, tự dùng kỹ năng cảm giác nhạy bén. Hắn nhanh chóng lựa chọn và phong tỏa vị trí, giờ pháp trượng lên, băng thứ, những địa phương ảnh đứng lại, lập tức mọc ra hàng loạt từng mảng băng gai, trong nháy mắt, tưởng như sẽ đâm xuyên qua người ảnh, ảnh lập tức nhảy lên tránh né, tay trái lấy sức, xoay người nhảy khỏi vị trí kia, ảnh còn không rơi xuống đất, chỗ hắn rơi xuống lại lập tức mọc ra gai băng dày đặc, tốc độ phóng ra ma pháp thật là nhanh, lúc này hắn đã không còn cách nào né tránh, nhanh chóng sử dụng một quyển trục kháng băng, thuộc tính kháng băng của hắn lập tức gia tăng rất nhiều. Tuy nhiên rất nhiều kỹ năng của hắn đã bị bại hoại giết hoài không chết mài hết, không kỹ năng nào có thể sử dụng bây giờ, thật sự vô cùng khốn quẫn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phốc phốc phốc, những cái gai băng này đâm xuyên qua thân thể của ảnh, máu tươi bắn ra ngoài, thân thể của ảnh lập tức bao phủ thêm một tầng băng xương dày đặc. Tốc độ hành động, di chuyển của hắn dần trở nên cực kỳ chậm chạp, dựa vào tính sát thương hàn băng thật là cao, dùng quyền trục kháng băng cũng không có hiệu quả. ảnh còn không kịp chạy đi, trên bầu trời, từng mảng lửa cháy ném xuống, bao trùm phạm vi mười mấy mét, ngọn lửa bùng cháy đè ép xuống làm ảnh bị ném bẹp trên mặt đất, con mẹ nó, giết một người mà thôi, còn phải dùng đến ma pháp quần công sao. Trên đấu trường, các người chơi khác khó chịu nghĩ thầm, trên thực tế, mấy chiêu cuối cùng kia, bại hoại giết hoài không chết chỉ cần sử dụng một kỹ năng viêm bạo là có thể giết chết ảnh, nhưng mà thủ đoạn của bại hoại giết hoài không chết lại cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí dùng đến ma pháp quần công điên cuồng đánh vào người ảnh, khiến thi thể hắn bị đốt trọi. Mới quá một hồi, trận chiến bên bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân cũng đều kết thúc, bọn họ cũng đều nhanh chóng mà thắng thi đấu. Các người mỗi một tên chính là một đám chất thải công nghiệp, liền mấy tên như các người còn dám nói là thiếu chút nữa ám sát Niết Viêm lão đại, các người cũng không tự soi gương xem. Niết Viêm lão đại cho dù không triệu hoán Hoàng Kim Địa Long, cũng không dùng kỹ năng cấp cao, các người vẫn là không thể làm hắn bị thương chút nào. Bản chất ác ma không chút khách khí mà mắng đám người huyết sát kia. Bản chất ác ma kính trọng nhất chính là Nhiếp Ngôn. Nhóm 5 người huyết sát cùng nhau ám sát Nhiếp Ngôn nhưng chưa thành công, lại dựa vào tên tuổi của Nhiếp Ngôn, cứ thế kiêu ngạo mà tuyên truyền, làm hắn rất khó chịu. Lần này tự nhiên là không chút khách khí mà đáp lễ lại. Con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là cái gì vậy? Đừng tưởng mình thắng được trận này là ghê gớm. Lời nói của bản chất ác ma cũng chọc giận người của huyết sát. Bọn họ 5 người thay phiên lên sân khấu, nhưng hài kịch chính là 5 người bọn họ thay phiên đi lên cũng chưa có thể đánh thắng bại hoại giết hoài không chết. Bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân, 3 người bọn họ vẫn như cũ sừng sững không ngã, làm cho mọi người ở đây kiến thức cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Các người chơi của Lam Sắc Phong Linh một đám kích động hưng phấn, phát ra tiếng la đình tai nhức óc, bại hoại lão đại uy vũ, bản chất lão đại uy vũ, dục vọng lão đại uy vũ, tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, quanh quẩn ở toàn bộ đấu trường, khí thế của bọn họ hoàn toàn áp đảo người của huyết sát. Huyết sát một đám ủ rũ cục đuôi, tựa như gà trống đấu bại, đám người Minh tức giận đến toàn thân phát run, nhưng kỹ thuật của bọn hắn xác thật không bằng bại hoại giết hoài không chết. Bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân, loại chênh lệch này không có cách nào khác có thể đền bù. Toàn bộ người chơi của Ngưng Nhân bộ lạc tự dưng thở dài nhẹ nhõm sung sướng. Nhiếp Ngôn nhìn về phía bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân, lộ ra mỉm cười, bọn người kia tiến bộ so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn nói, những tên đội viên này có tiến bộ làm hắn rất là kinh ngạc, bọn họ đều là một đám người rất có thiên phú, chỉ cần có một vài lý do thúc đẩy, thực lực của bọn họ liền bộc phát ra. Tạ Dao mỉm cười nói, Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn cũng đồng ý cách nói của Tạ Dao, xác thật là như thế này. Hơn nữa Ngư Nhân bộ lạc cùng những công hội khác rất khác, cao thủ nhiều đến quá mức, có thể giao lưu qua lại với nhau, so với những người kia đóng cửa không giao lưu tất nhiên là tiến bộ nhanh hơn nhiều. Toàn bộ người của trường đệ nhất quân đội ở trong đấu trường gần như tròng mắt đều rơi ra ngoài, bọn họ vốn tưởng rằng thực lực của đám người bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma, dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với nhóm người huyết sát mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, thực lực của hai bên chênh lệch lớn như vậy. 5 người thay phiên nhau lên chơi chiến thuật quay bánh xe cũng chưa đánh thắng được bại hoại giết hoài không chết. Bản chất ác ma cùng dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân, huyết sát thật đúng là không có tiền đồ mà, có người chơi than thở nói, đúng vật, đoàn đạo tặc huyết sát này tự cho mình là mạnh nhất, vẫn luôn tự xưng mình là tinh anh, hôm nay thấy nhóm người Ngưu Nhân bộ lạc này, mới biết được cái gì gọi là tinh anh chân chính. Nói đến cùng, kẻ mạnh nhất trong giới đạo tặc, hầu như đều ở Ngưu Nhân bộ lạc, On, Vương Giả Thiên Hạ, Nhất Truy Định Tình, Thanh Oan Ích Nan Nan, Vô Đạo, những người này mới là cao thủ chân chính, nhóm người huyết sát này chính là một ít cặn bã mà thôi. Năm tên đạo tặc huyết sát cùng đám người bại hoại vừa giao thủ, làm chiếc khăn che mặt thần bí của đám người huyết sát bị vạch trần, làm mọi người thật sự nhận ra vị trí chân chính của huyết sát. Nhóm người huyết sát này chỉ là một ít người chơi bình thường mà thôi. Bại hoại giết hoài không chết, dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân cùng bản chất ác ma cũng hiểu, nhóm người huyết sát này thiên phú rất mạnh, chỉ là khuyết thiếu người dẫn đường. Đám người Minh còn không có chân chính lý giải ý nghĩa của BK. Đám người bại hoại đi ở phía trước nhóm huyết sát, đám người huyết sát nếu không ai dẫn đường, chính mình tự mình tìm hiểu, phòng chừng ít nhất phải mất 2-3 năm, thậm chí càng lâu hơn. Nhóm mình siết chặt dao gam trong tay, móng tay cắm thật sâu vào thịt, thậm chí đến mức sắp chảy máu, hai mắt của bọn họ đỏ bừng, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ suy sụp. Nếu như chiến đấu một mình, bọn họ căn bản không phải đối thủ của đám người bại hoại giết hoài không chết. Lam Sắc Phong Linh, có dám chơi 5 năm hay không? Mình cắn răng nói, phẫn nộ nhìn chằm chằm bại hoại giết hoài không chết, sao lại không dám? Cứ ra tay, chúng ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Bại hoại giết hoài không chết lạnh giọng nói, thực lực của bọn họ tự tin tuyệt đối, tại sao lại sợ lời khiêu chiến của đám người huyết sát? Lúc này bọn người Phương Như Kiệt, Tần Hàn ở cách đó không xa quan sát tình hình chiến đấu, bọn họ căn bản không nghĩ tới, 5 người huyết sát bị thua trên tay bại hoại giết hoài không chết thảm hại như thế, bọn họ hiểu biết rất rõ thực lực của đám người huyết sát, nghe nói thực lực của đám người bại hoại giết hoài không chết, so sánh với nhóm tinh anh đông đảo của Ngưu Nhân bộ lạc, không tính là đứng đầu, nói như vậy, những người đứng đầu của Ngưu Nhân bộ lạc càng khó tưởng tượng. Cuồng Tạc Niết Viêm làm sao có thể triệu tập một đám người như thế lại thành một nhóm, Tần Hàn vô cùng đố kỵ với Nhiếp Ngôn. Quả thật, thực lực của đám người chơi cấp cao nhất Ngưu Nhân Bộ Lạc thật là khiến người ghen ghét. Khó chịu nhất chính là bọn người Tần Hàn, Tào Húc dùng số tiền lớn vẫn không có biện pháp thu mua bọn họ. Đám người kia có độ trung thành rất cao đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn người Tần Hàn, Tào Húc rất bất đắc dĩ. Có một đám người như vậy tồn tại, Ngưu Nhân Bộ Lạc vĩnh viễn đều không thể suy sụp. Đám người chơi cấp cao nhất Ngưu Nhân Bộ Lạc có nhiều người trong hiện thực đều là tinh anh trong xã hội, cũng rất có tiền. Bọn họ tham gia vào trò chơi chỉ là cho cuộc sống tăng thêm niềm vui mà thôi. Bọn họ tại Ngưu Nhân Bộ Lạc tìm được lòng trung thành, ở tình huống bình thường sẽ không muốn chuyển ổ. Cho nên Tần Hàn hay Tào Húc muốn thu mua bọn họ quả thật là khó khăn. Bọn họ cũng chỉ có thể đào đi thành viên tuyến phụ mà thôi. Có một số thành viên tuyến 2 thực lực kinh tế không đủ, vì muốn tìm kiếm không gian phát triển càng lớn mới đồng ý chuyển hội. Năm người huyết sát đã đứng trên sàn đấu, bọn Hàn am hiểu phối hợp, thực lực chiến đấu của cá nhân không mạnh lắm, nhưng khi năm người hợp tác với nhau chiến đấu sẽ làm sức chiến của họ trở nên rất kinh người. Trước kia, đoàn đội Lam Sắc Phong Linh khi đánh nhau với năm người huyết sát vẫn chưa hề thắng được một lần nào. Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch Sao vẫn còn chưa tới, Bại Hoại Giết Hoài không chết nhăn một chút lông mày nói, bọn họ còn đang trên đường đến đây. Thập Lý Họa Xa nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch không tới kịp, những người có thể lên sân đấu trong nhóm bọn họ chỉ có nàng cùng Bại Hoại Giết Hoài không chết, Dục Vọng Nhiễm Thanh Xuân, Bản Chất Ác mà bốn người, mà bốn tên pháp sư đối mặt với năm tên đạo tặc nhất định sẽ bị đối phó, đè ép đến không thể nào nhúc nhích, càng không có cách nào phản công. Chờ tới lúc Lãnh Ngạo Ảnh bọn họ chạy tới nơi, nhóm người Bại Hoại Giết Hoài không chết đang bàn về việc bốn pháp hệ đánh nhau với năm tên đạo tặc thật sự quá không công bằng, mà nếu tìm đại hai chiến sĩ thường thường, chỉ sợ lên sân đấu không chịu được bên huyết sát tấn công mấy giây liền bị giết chết. Nhóm năm người huyết sát ở phía trên sân đấu đợi nhóm người Lam Sắc Phong Linh thật lâu, mà bên kia lại không lên sân đấu. Lam Sắc Phong Linh các ngươi không phải là sợ rồi đấy chứ? Sao lâu như vậy còn không đi lên? Liệt giơ ngón tay giữa lây làm dấu khinh bỉ. Lam Sắc Phong Linh, các ngươi thật sự sẽ không phải là bị dọa đến liền sợ hãi trốn tránh không dám đấu đấy chứ? Bọn người Liệt cùng Minh vừa rồi trải qua sự thất bại nhiều lần như vậy, mặt mũi của bọn họ ở nơi này đã mất hết, cũng bị dồn đến bước đường cùng. Thế nên bọn họ thật sự cần phải chiến thắng một trận đấu đoàn đội để tìm lại một chút danh tiếng, định mệnh. Bị bọn người Liệt khiêu khích Bại Hoại Giết Hoài không chết nhịn không được mắng một tiếng. Thực không quen nhìn sắc mặt của đám người huyết sát này, động tác của nhóm Lãnh Ngạo Ảnh sao lại chậm như vậy? Bản Chất Ác Ma buồn bực nói, hình như là gặp phải nhiệm vụ chi nhánh, cần đến thành Cách Lạp A Hạ để giao nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ của họ sẽ bị quá thời hạn. Chúng ta bên này cố kéo dài thời gian một chút à? Thập Lý Họa Xa nhận được tin tức từ đám người Lãnh Ngạo Ảnh, nói, ta sắp điên lên rồi, chúng ta có lên đài hay không vậy? Đám người huyết sát cứ lải nhải làm cho đám người Bại Hoại Giết Hoài không chết cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thực lực của bốn người chúng ta hẳn là không kém họ bao nhiêu. Bản Chất Ác Ma nắm chặt pháp trượng, hắn thật ra rất tự tin. Thập Lý Họa Xa cùng Bại Hoại Giết Hoài không chết ngược lại hiểu rằng nếu chỉ có bốn người bọn họ, thực lực chắc chắn không đủ. Thế nhưng trước mắt biết bao nhiêu người ở đây bị bọn họ một mực nhục mạ coi thường nhưng vẫn không đi lên phản kháng, chỉ sợ sẽ tạo ra tiếng xấu trong mắt người khác. Nếu như Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch vẫn chưa đến kịp, bọn họ sẽ không tránh được bị người khác nói là e sợ tiếp chiến. Lên đi! Dục Vọng Nhiễm Thanh Xuân rốt cục không kiềm chế được, cắn răng một cái, tung người nhảy lên đấu trường. Bọn họ thiếu một người, nếu như không thắng được, bên ta phải làm sao bây giờ? Tạ Giao nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu thật sự không còn cách nào khác, ta chỉ có thể xuất hiện. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, phòng chừng nếu như hắn vừa xuất hiện ở đó, năm người bên huyết sát chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Thực lực của Nhiếp Ngôn sau khi đã tăng lên một mảng lớn, một mình đối phó nhóm người huyết sát kia là đủ. Thêm bọn người Bại Hoại Giết Hoài không chết, Dục Vọng Nhiễm Thanh Xuân, trận đấu này liền hoàn toàn nghiêng về một phía. Như vậy trận chiến đoàn đội này căn bản không còn ý nghĩa gì. Nhiếp Ngôn vừa mới đứng lên, chỉ thấy ở trên khán đài đối diện đấu trường, một bóng người xoay người thoải mái nhảy xuống đất, đi về phía Lam Sắc Phong Linh. Chứng kiến bóng người này, Nhiếp Ngôn dừng chân, xem ra trận chiến đấu này không cần hắn ra tay. Người kia chính là người vừa gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc không lâu, Tiếu Dung không phải vì ta. Tiếu Dung không phải vì ta vừa ký hiệp nghị với Ngưu Nhân Bộ Lạc không bao lâu, còn không chính thức tiến vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, cũng không có bị các người chơi khác biết đến. Cái tên Tiếu Dung không phải vì ta còn rất xa lạ với mọi người. Vừa nhắc tới đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mọi người liền sẽ nghĩ tới Nhiếp Ngôn, lại nghĩ tới On, Vương Giả Thiên Hạ cùng Nhất Truy Định Tình. Nếu nói lên Tiếu Dung không phải vì ta, bọn họ có lẽ sẽ rất tò mò, Tiếu Dung không phải vì ta là ai. Nhưng Tiếu Dung không phải vì ta lại có thực lực tương đương với On và Vương Giả Thiên Hạ. Những phương diện khác như trang bị hay kỹ năng chỉ kém một chút so với On và Vương Giả Thiên Hạ mà thôi. Nhưng mà sau lần này hắn hẳn là sẽ có thể tăng thêm về phương diện này. Chứng kiến sự xuất hiện của Tiếu Dung không phải vì ta, Nhiếp Ngôn ngồi xuống, trong lòng vững như núi Thái Sơn. Tiếu Dung không phải vì ta, thêm Bại Hoại Giết Hoài không chết, Dục Vọng Nhiễm Thanh Xuân, Thập Lý Họa Xa cùng Bản Chất Ác Ma, tổng cộng 5 người, cho dù là thực lực hiện tại của Nhiếp Ngôn chỉ sợ cũng đừng hy vọng có thể chiến thắng một cách dễ dàng, chứ đừng nói đến 5 người nhóm huyết sát này, không biết ta có thể tham gia hay không. Tiếu Dung không phải vì ta mỉm cười nhìn về phía Thập Lý Họa Xa nói, hắn là học sinh đã tốt nghiệp 5, 6 năm của trường đệ nhất quân đội, nhận được thông báo nên mới tới tham gia tụ hội của trường đệ nhất quân đội, không nghĩ rằng hắn sẽ gặp được đám người thập lý họa xa. Chứng kiến bên thập lý họa xa thiếu một người, hắn đã đi xuống hỗ trợ, hoan nghênh, lúc này chúng ta vừa vặn thiếu một người. Thập lý họa xa nhếch miệng cười nói, nhóm người tinh anh của ngưu nhân bộ lạc thường xuyên cùng một chỗ luận bàn một chút, bọn họ cũng coi như biết một chút thực lực của Tiếu Dung không phải vì ta. Chúng ta bên này có Tiếu Dung, hiện tại vấn đề không còn là vấn đề, có thể thoải mái mà xử lý mấy tên nhóm huyết sát này. Bại hoại giết hoài không chết nắm chặt tay nói, trước tiên gia nhập Lam Sắc Phong Linh đi, miễn cho người ta nói ra nói vào, bảo chúng ta tìm trợ giúp bên ngoài. Tốt, Tiếu Dung không phải vì ta nhẹ gật đầu, gia nhập tổ chức Lam Sắc Phong Linh. Như vậy, Lam Sắc Phong Linh của chúng ta lại lớn mạnh thêm, mấy người bọn họ cùng nhau lên đấu trường. Phạm vi của đấu trường rất rộng rãi, lớn mấy chục mét, thích hợp loại chiến đấu đoàn đội này. Sự xuất hiện của Tiếu Dung không phải vì ta hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người trong đấu trường. Tên đạo tặc kia cũng là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc sao? Sao ta chưa từng thấy hắn? Ta đoán là bên Lam Sắc Phong Linh không chờ được đến lúc Lãnh Ngạo Ảnh và Hắc Bạch đến, nên bọn họ không thể không chọn đại một người vào để ghép đủ số người a. Lời bàn tán của mọi người xuất hiện đều là vì Tiếu Dung không phải vì ta trước đây quá mức kín tiếng, một mực vô danh bừa bãi, nên trên cơ bản không có ai biết rõ về hắn. Vì thế, mọi người đều khá hiếu kỳ về Tiếu Dung không phải vì ta. Theo biểu lộ khi nói chuyện của Tiếu Dung không phải vì ta với đám người bại hoại giết hoài không chết, có thể cảm giác được bọn họ trước đó đã từng quen biết nhau. Hơn nữa, khi Tiếu Dung không phải vì ta xuất hiện, đám người bại hoại giết hoài không rất hưng phấn. Chẳng lẽ tên đạo tặc này cũng là cao thủ? Đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngoại trừ Vương Giả Thiên Hạ và Nhất Truy Định Tình, Thanh Hoa Đích Nan Nan và Vô Đạo, những kẻ khác chắc hẳn sẽ không phải đối thủ của năm người bên huyết sát à. Tuy nói vừa rồi huyết sát dễ dàng bị đạp thôi như vậy, nhưng không thể không thừa nhận đám đạo tặc kia thực lực quả thực xếp hàng cao cấp. Nếu bên Lam Sắc Phong Linh chỉ vì Lãnh Ngạo Ảnh và Hắc Bạch không đến đây mà tùy tiện tìm một người chỉ để cho đủ số, bọn họ chắc sẽ thua. Tuy chỉ có không đến 10 người, nhưng nhóm người Minh, Phi, Lê đều nhìn lướt qua Tiếu Dung không phải vì ta, trong lòng khinh thường Lam Sắc Phong Linh sẽ tìm loại vô danh tiểu tốt này lên sân đấu, thật sự là coi thường bọn họ. Bọn họ tự cho rằng mình rất giỏi, những đạo tặc trong Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể làm bọn họ để mắt tới chỉ có Nhiếp Ngôn cùng Vương Giả Thiên Hạ mấy người đó mà thôi, còn lại khó mà nói. Chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Ngay tại khi khán giả trên khán đài sân đấu đều đang bàn tán, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch hai người đi vào từ cổng chính. Hai tên chiến sĩ mỗi người mặc một bộ khôi giáp kim loại lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, là Lãnh Ngạo Ảnh cùng Hắc Bạch đã trở lại. Ta đoán Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ yêu cầu thay người. Lãnh Ngạo Ảnh nhìn về phía thập lý họa xa xin lỗi cười nói, chúng ta đã tới chậm. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Tiếu Dung không phải vì ta, ngẩn người, gật đầu chào Tiếu Dung không phải vì ta không nghĩ tới ngươi đã ở đây. Lãnh Ngạo Ảnh cười cười, các ngươi đã đến đây, vậy các ngươi lên đi. Tiếu Dung không phải vì ta nói, hắn chuẩn bị xuống dưới đài, thì Lãnh Ngạo Ảnh đã vội tranh thủ thời gian ngăn cản Tiếu Dung không phải vì ta. Ta nói các ngươi đánh là được rồi, để cho ta cùng Hắc Bạch có thể lười một lát. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là Lam Sắc Phong Linh lại không yêu cầu thay người, như vậy có nghĩa là thực lực của Tiếu Dung không phải vì ta cần được cân nhắc rõ ràng. Thái độ của bọn người Minh, Phi, liền đối với Tiếu Dung không phải vì ta cũng trở nên cẩn thận hơn. Trên khán đài, khán giả nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào trung ương đấu trường. Tên đạo tặc kia có địa vị gì? Tần Hàn hỏi Phương Như Kiệt đang đứng kế bên. Không biết, ta từ trước tới giờ chưa thấy người này bao giờ. Hắn hẳn là đã tốt nghiệp nhiều năm rồi à? Trước kia hắn chưa bao giờ tham gia tụ hội. Phương Như Kiệt nói, Tiếu Dung không phải vì ta cực kỳ an phận, thậm chí có nhiều bạn học còn không biết hắn cũng tham gia trò chơi này. Nhiếp Ngôn tuy cũng an phận, không muốn rước lấy phiền toái, muốn im lặng làm chuyện của mình, nhưng Tiếu Dung không phải vì ta mới là kẻ thật sự an phận. Nếu không phải Lam Sắc Phong Linh hôm nay gặp phải phiền toái, hắn căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người. Thế cho nên khi Tiếu Dung không phải vì ta chuyển chức thành Ảnh Vũ, tên của hắn mới bị những người chơi khác biết đến, có thể thấy được hắn che giấu sâu đến mức nào. Tất cả mọi người ở đây đều không biết chút gì về Tiếu Dung không phải vì ta, cũng vì thế bọn họ mới thấy Tiếu Dung không phải vì ta trở nên rất thần bí khó lường. Trước con mắt chú ý của vạn người, ở dưới sân đầu, nhóm người huyết sát toàn bộ tiến vào trạng thái ẩn thân, trong ánh mắt Tiếu Dung không phải vì ta lóe lên ánh sáng đỏ, cũng tiến vào trạng thái ẩn thân. Dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân và bản chất ác ma, thực lý họa xa cùng bại hoại giết hoài không chết đều tàn ra. Bọn họ đều có chiến thuật đối phó xử lý đạo tặc riêng. Thập lý họa xa huy động pháp trượng trong tay, kỹ năng đạo quang chiếu thuật bay lên trời, màn ánh sáng trắng đổ ập xuống dưới sàn đấu. Giữa ánh sáng trắng, một vài bóng người lướt qua, một tên đạo tặc nhanh chóng tấn công về hướng thập lý họa xa đi chết đi. Minh khí thế mạnh mẽ, tràn đầy sát khí quát một tiếng, thân thể hơi di chuyển một chút, thanh dao găm trong tay chém ra một đường vòng cung, đâm vào gáy của thập lý họa xa. Ba tên đạo tặc đồng thời vây công thập lý họa xa, là chiến thuật bầy sói điển hình. Đó là cam đoan trong một khu vực nhất định sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng so với kẻ địch, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý kẻ địch, rồi nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phát động được công kích thứ hai. Chứng kiến thập lý họa xa bị vây lại, đám người dục vọng nhiễm thanh xuân, bản chất ác vùng pháp trượng chuẩn bị cứu thập lý họa xa. Ở một bên khác, hai tên đạo tặc gia tốc vọt lên, đều dùng kỹ năng đá chân cắt đứt kỹ năng ma pháp mà họ định phóng ra. Khu trục, né tránh, bạo liệt, song phương mỗi bên đều tự thể hiện những kỹ năng, kỹ thuật mạnh mẽ của mình. Khi tham gia chiến đấu đoàn đội, đạo tặc có một ưu thế, khi một trong số bọn họ bị đánh hội đồng, bọn họ có thể lập tức sử dụng kỹ năng cùng loại với tật phong bộ để trốn thoát, những người còn lại có thể cùng nhau đánh với đối phương. Cho nên chiến thuật bầy sói là chiến thuật thích hợp nhất để sử dụng với một đoàn đội toàn là đạo tặc. Đoàn người huyết sát đã sớm nghiên cứu vận dụng chiến thuật này một cách xuất thần nhập hóa. Cách thích hợp nhất để khắc chế chiến thuật bầy sói chính là một đội tất cả thành viên đều là chiến sĩ hoặc thánh kỵ sĩ. Họ có thể hoàn toàn áp chế chiến thuật này. Tuy nhiên nhóm người thập lý họa xa lại đều là pháp hệ. Duy nhất một người chơi cận chiến Tiếu Dung không phải vì ta lại là đạo tặc. Ba người từ các hướng khác nhau bọc đánh tới, lập tức muốn vây quanh xử lý thập lý họa xa. Nhóm người bản chất ác ma chỉ có thể lùi lại, giãn ra khoảng cách thi triển ma pháp để cứu viện thập lý họa xa, nhưng đều bị những đạo tặc này dùng tật phong bộ né tránh mất. Thập lý họa xa lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, nàng huy động pháp trượng, tự sử dụng cho mình kỹ năng thánh quang hộ thuẫn, mắt thấy dao găm của mình sắp đâm trúng vào người mình, nàng lập tức vội vàng tranh thủ thi triển kỹ năng sợ hãi rít gào. Minh hừ lạnh một tiếng, hắn mở kỹ năng tinh thần ức chế, làm cho sợ hãi rít gào của thập lý họa xa bị cắt đứt. Lúc này, hai thanh dao găm khác cũng đâm thẳng hướng trước mặt của nàng. Bình thường, nếu chống lại bất kỳ kẻ nào trong số nhóm người Minh, thập lý họa xa đều có 10 phần nắm chắc có thể thắng bọn họ. Nhưng là một đấu ba tên đạo tặc vây công nàng, nàng mặc dù trốn thoát một cái, cũng không có tác dụng gì. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mắt thấy công kích của Minh sắp đánh trúng thập lý họa xa, đột nhiên, một thanh dao găm hiện ra tại phía trước của hắn, đinh một tiếng giòn vang, đón đỡ công kích của Minh. Đúng là Tiếu Dung không phải vì ta, hắn kịp thời ngăn cản công kích của Minh, hơn nữa ngay ở lúc dùng kỹ năng đỡ đòn, chân phải của hắn nhẹ nhàng vòng một đường, vấp ở trên chân của ảnh. Dưới loại tình huống khẩn cấp này, ảnh căn bản không kịp thu chân lại, chân hắn bị vấp một cái, thân thể hắn lập tức mất trọng tâm, bùm một tiếng, nặng nề mà ngã trên đất, ngã tới không biết trời đất. Thập lý họa xa sử ra kỹ năng sợ hãi rít gào, kỹ năng vào trên người Phong, thân thể Phong lập tức không chịu khống chế, chạy ra bên ngoài Minh, Phong cùng ảnh ba người vây giết, bị hai người đánh cho tan rã. Tiếu Dung không phải vì ta lần đầu tiên ra tay có thể nói kinh diễm, dùng dao găm đón đỡ cùng dùng chân vấp ngã gần như là tiến hành cùng một lúc, có thể nói là cực kỳ điệu nghệ, góc độ công kích cũng chọn rất chuẩn xác. Gần như trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung về hướng của Tiếu Dung không phải vì ta. Một màn vừa rồi động lại trong lòng mọi người thật lâu, không thể nào phai mờ được. Đây là một cao thủ không kém với Vương Giả Thiên Hạ và những người khác. Ngưu Nhân Bộ Lạc, tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Đây cũng là điểm mà các người chơi không thể nào nghĩ ra nổi. Hiện tại lại xuất hiện một tên đạo tặc có thực lực tương đương với Vương Giả Thiên Hạ. Ngưu Nhân Bộ Lạc mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Những người chơi bình thường này bắt đầu đem đầu ngón tay tính toán. Trong toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan, xếp hạng đạo tặc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tất cả đều là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lúc này lại xuất hiện một cái Tiếu Dung không phải vì ta, không biết muốn xếp hạng tại vị trí nào. Ngưu Nhân Bộ Lạc thật đúng là xứng danh với tập đoàn đạo tặc chân chính. Tiếu Dung không phải vì ta giao thủ với Minh vài hiệp liền bức mình lui ra ngoài. Minh càng đánh càng là khiếp sợ, khi chiến đấu cùng Tiếu Dung không phải vì ta, Tiếu Dung không phải vì ta ra tay cực nhanh, cho hắn áp lực rất lớn. Đến nay mới chỉ có hai người làm cho hắn từng có cảm giác như vậy, một người là Tiếu Dung không phải vì ta, cái khác chính là Nhiếp Ngôn. Tiếu Dung không phải vì ta cắt đứt tiến công của bọn người Minh, ngăn chặn toàn diện những đòn tấn công của họ. Minh mấy lần cố gắng chạy trốn đều bị Tiếu Dung không phải vì ta chặn lại. Nhìn thấy đôi mắt đỏ yêu dị của Tiếu Dung không phải vì ta, Minh âm thần hoảng sợ, là kỹ năng chân thật chi nhãn, trách không được vừa rồi có thể nhìn thấu kỹ năng ẩn thân của hắn. Tiếu Dung không phải vì ta đột nhiên ra tay, Minh chỉ cảm giác dao găm trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng, ánh mắt hắn hoa lên một thoáng, hắn đã bị dao găm đâm vào lồng ngực. Đây là kỹ xảo ám sát của Tiếu Dung không phải vì ta, lần nào tỉ thí với người khác cũng có tác dụng, tất nhiên Minh cũng trúng chiêu. Minh cảm giác ngực một hồi đau đớn, lập tức việc di chuyển của hắn trở nên phi thường khó khăn, hắn trong lòng giật mình, là độc giảm tốc. Minh còn chưa kịp phản ứng, dao găm của Tiếu Dung không phải vì ta đã đâm vào trán của hắn. Minh rơi vào trạng thái choáng váng. Những đạo tặc khác của huyết sát thấy tình huống không ổn, thậm chí nghĩ cứu Minh, nhưng hai đạo ma pháp gần như bay tới cùng lúc, đánh trúng vào trên người Minh. Thình thịch hai tiếng, Minh bị nện bay ra ngoài. Lúc Tiếu Dung không phải vì ta quay đầu, phát hiện thập lý họa xa cùng bản chất ác ma đã phối hợp với nhau giết chết một đạo tặc khác, trên sân đấu lập tức biến thành 5-3. Thế bại của huyết sát đã không có cách nào vãn hồi. Dù vọng nhiễm chỉ thanh xuân, bản chất ác ma cùng bại hoại giết hoài không chết cũng chơi chết ba tên đạo tặc còn lại. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, cho nên quá trình chiến đấu không có gì lo lắng. Trên khán đài, có cao thủ đã nhìn ra, Tiếu Dung không phải vì ta một người ít nhất có thể đối phó ba tên đạo tặc của huyết sát, nhưng bọn người bại hoại giết hoài không chết, thập lý họa xa khi đã phối hợp với nhau, năm tên đạo tặc của huyết sát này không thua mới là lạ. Tiếu Dung không phải vì ta dùng tốc độ nhanh nhất giết chết mình, định ra thế cục chiến thắng, hơn nữa vừa rồi còn có một kích tuyệt đẹp, cũng được các người chơi khác quay phim lại. Những thứ này đã trở thành tư liệu quan trọng cho vô số người chơi đạo tặc nghiên cứu. Bọn họ rất muốn biết hắn làm thế nào mới có thể làm được điều này. Tuy bọn họ cũng biết những người khác phối hợp cũng rất quan trọng, nhưng một đòn vừa rồi không phải chỉ dựa vào tốc độ phản ứng là có thể làm được, hiển nhiên là nhờ có vô số kinh nghiệm chiến đấu sau mới có thể luyện ra. Đám người huyết sát hồi sinh rồi, liền toàn bộ đều câm miệng, bọn họ ủ rũ lui đi ra ngoài, cuối cùng trở thành trò cười của toàn bộ người chơi thuộc trường đệ nhất quân đội. Một ít người chơi đạo tặc từng nghĩ đến tham gia vào huyết sát, liền lén từ bỏ ý định trong đầu mình. Từ nay về sau, họ chỉ có một mục tiêu, đó là gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Đạo tặc tốt nhất đều tại ngưu nhân bộ lạc, nhị lưu đạo tặc mới gia nhập những tổ chức như huyết sát, chu thần kiếm. Cái này là nhận thức chung của tất cả các người chơi. Ngưu nhân bộ lạc tuyệt đối là thánh điện của tất cả những người chơi truy cầu kỹ thuật. Mức giải đặc của cao thủ trong ngưu nhân bộ lạc tuyệt đối là thứ mà công hội khác không thể nào bằng được. Nhóm người Phương Như Kiệt vốn định gây phiền toái với Lam Sắc Phong Linh, mượn chuyện này gia tăng thanh thế của chu thần kiếm tại trường đệ nhất quân đội, nhưng sau khi nhìn đến thực lực của Tiếu Dung không phải vì ta, đều bỏ ý niệm trong đầu. Bọn họ cũng không dám cam đoan nhất định có thể thắng những người chơi của Lam Sắc Phong Linh, đừng để rồi ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm thóc, vậy thì quá mất mặt. Ngoại trừ vài tổ chức ở sàn đấu chơi BK, giữa các lớp cũng có mấy lần thi đấu thể thao, hệ chỉ huy thi được hạng thứ hai, bại vào hệ cơ chiến, các lớp cũng đều được xếp hạng một lượt. Đối với loại thi đấu thể thao này, Nhiếp Ngôn thật sự không có chút hứng thú nào. Đợi khi nào ta có rảnh tham gia, thật ra chúng ta có thể đánh thắng hệ cơ chiến. Phó Quang Vũ nói chuyện, có chút cao ngạo ngắm vài lần những bạn học bên cạnh, hắn lời ngầm là bọn hắn cũng không phải đánh không lại hệ cơ chiến, chỉ là không có thời gian rảnh tham gia mà thôi. Đám người hệ cơ chiến chỉ so với chúng ta mạnh hơn một chút mà thôi. Chúng ta trở về luyện thêm mấy cấp, kiếm vài món trang bị tốt, có thể vượt qua bọn họ. Đáng tiếc Hạ Thiên Vũ không tới, lại cộng thêm trang bị của chúng ta tốt hơn một chút, hệ cơ chiến khẳng định không thể nào đạt hạng nhất. Bách Tuấn ở một bên nói, Hạ Thiên Vũ không đến thì thôi, không có hắn thì trái đất không quay hay sao? Chúng ta lần sau cố gắng, nhất định có thể đánh bại hệ cơ chiến. Triệu Thơ Ngọc tự cảm giác khá hài lòng, thoải mái tự nhiên thay mình vào vị trí đội trưởng. Phó Quang Vũ nói bốc phét ba hoa kể lại nhược điểm của mấy cao thủ hệ cơ chiến. Trong đội ngũ có mấy người không vừa lòng Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, Bách Tuấn, nhưng không nói ra. Những cái mà Phó Quang Vũ gọi là lý luận, Nhiếp Ngôn nghe tới, không khỏi cười nhạt, nhưng lý luận này toàn là lời sáo rỗng, nghe có vẻ hữu ích, nhưng lúc áp dụng vào thực tế lại không có tí tính khả thi nào. Người như Phó Quang Vũ, cho dù thêm mấy chục người đến đây, Nhiếp Ngôn vẫn có thể thoải mái đánh chạy. Các ngươi cũng không nhìn một chút mấy người cao thủ hệ cơ chiến này đều không xuất hiện ở đấu trường, chỉ bằng mấy người các ngươi muốn đánh bại hệ cơ chiến, không biết tự lượng sức mình. Ở trong góc phía xa, Hạ Thiên Vũ nghe được những lời của Phó Quang Vũ, rốt cục nhịn không được, cười lạnh một tiếng nói. Phó Quang Vũ nghe được lời nói của Hạ Thiên Vũ, lập tức cảm thấy mất mặt, mắng, Hạ Thiên Vũ, người lập lại lần nữa xem, người muốn nghe lần thứ hai còn không đơn giản sao, cắt video quay hồi nãy lấy ra mà xem, đừng nói nghe lại lần thứ hai, cho dù nghe lại 1000 lần, 1 vạn lần cũng không có vấn đề. Hạ Thiên Vũ đối chọi gay gắt. Tạ Giao nghe được lời nói của Hạ Thiên Vũ, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, vị bạn học này của người thực thú vị. Nhiếp Ngôn nhún vai, hắn không nghĩ đến Hạ Thiên Vũ còn có ẩn giấu một mặt như vậy. Phó Quang Vũ mắng một tiếng, muốn đi lên đánh Hạ Thiên Vũ, bị nhóm người Bách Tuấn giữ chặt, thôi bỏ đi, một chút chuyện nhỏ, chúng ta đều là bạn học, Bách Tuấn nói. Dưới sự khuyên can của một đám bạn học, chuyện này coi như chấm dứt. Một đám bạn học của hệ chỉ huy coi như ra về tan rã trong buồn bực. Tụ hội của trường đệ nhất quân đội xem như hoàn toàn kết thúc. Tụ hội lần này, Lam Sắc Phong Linh trở thành người thắng lớn nhất. Có rất nhiều học sinh của trường đệ nhất quân đội đều tìm mọi cách tìm kiếm bọn người bại hoại giết hoài không chết, để nhóm người bại hoại giết hoài không chết có thể dẫn bọn họ vào ngưu nhân bộ lạc tham gia kiểm tra của ngưu nhân bộ lạc. Mặt khác, chu thần kiếm tại trường đệ nhất quân đội cũng chiêu mộ được không ít thành viên. Nhìn Phương Như Kiệt cùng Tần Hàn mang theo một nhóm lớn những người mới gia nhập công hội rời đi, Nhiếp Ngôn âm thầm cảnh giác, dặn dò Quách Hoài nhìn chăm chăm chu thần kiếm. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao cùng rời khỏi đấu trường, Tạ Giao tiếp tục đi thu thập trang bị hồi sinh Phượng Hoàng. Về phần Nhiếp Ngôn, Quách Hoài bên kia đã nhờ người giúp hắn góp nhặt một ít vật phẩm gia tăng thuộc tính kháng băng, sách kỹ năng, gửi vào kho hàng cá nhân của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn từ biệt Tạ Giao, đi về hướng kho hàng cá nhân của mình. Mở ra kho hàng cá nhân, Nhiếp Ngôn nhìn một chút, bên trong có 2 cuốn sách kỹ năng kháng băng cùng 1 kiện vật phẩm băng cầu, có bề ngoài là hình cầu lớn bằng nắm tay, toàn thân tuyết trắng trong suốt. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của băng cầu này, băng cầu vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm kháng băng cộng 50, băng hệ ma pháp tăng phúc 20%, kỹ năng tăng thêm chống cự xương giá. Chống cự xương giá, kỹ năng sau khi thi triển có thể dẫn phát lực lượng của xương giá chi cầu, miễn giảm sát thương đóng băng, thậm chí có thể sinh tồn tại nơi cực hàn, thời gian duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, hạn định sinh vật hắc ám không thể sử dụng. Chứng kiến thuộc tính của băng cầu này, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới dung hỏa chi tâm trong ba lô, lấy dung hỏa chi tâm ra nhìn một chút thuộc tính của nó. Dung hỏa chi tâm vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm kháng hỏa cộng 50, hỏa hệ ma pháp tăng phúc 20%, kỹ năng tăng thêm, dung hỏa chi tâm. Dung hỏa chi tâm, kỹ năng sau khi thi triển, có thể có được lực lượng của dung hỏa chi tâm, miễn dịch sát thương hỏa hệ, thậm chí có thể hành tẩu trong dung nham nóng rực, thời gian duy trì liên tục trong 30 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, hạn định, sinh vật hắc ám không thể sử dụng, độ lớn của dung hỏa chi tâm cùng băng cầu không kém bao nhiêu, đều là vật phẩm đặc thù. Dung hỏa chi tâm toàn thân đỏ tươi, tản ra năng lượng nóng bỏng, tựa như một đoàn lửa nóng rực, mà xương giá chi tâm toàn thân tuyết trắng, sáng bóng lấp lánh, tựa như một đoàn băng tuyết, nắm ở trong tay, chợt cảm thấy một loại cảm giác lạnh như băng truyền vào cơ thể, một hồng một trắng, hai kiện đồ vật hòa lẫn, dung hỏa chi tâm cực kỳ hiếm có, Nhiếp Ngôn kiếp trước biết rõ nó sẽ xuất hiện ở rừng rậm núi lửa dung nham chỉ do trùng hợp, hắn cũng không biết, ngoại trừ dung hỏa chi tâm, còn có thứ như xương giá chi cầu, bởi vậy, từ đó liên tưởng, ngoại trừ dung hỏa chi tâm, xương giá chi cầu, có phải còn có những thứ cùng loại hay không? Từ nay về sau, để đám người Quách Hoài tìm xem có thể hay không tìm được mấy thứ khác, gom góp những vật này, nói không chừng có thể tạo ra một số tác dụng đặc biệt nào đó. Học hết hai kỹ năng, Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính kháng băng của bản thân, đã đến 260 điểm, đạt tới yêu cầu. Không những vậy, Nhiếp Ngôn còn đi Tinh Không Dược Điếm, mua vài bình thuốc kháng băng cấp đại sư, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhiếp Ngôn rốt cục xuất phát, lấy được tác qua khắc Tây Chi Vũ, hợp thành âm ảnh qua khắc Tây Truyền Kỳ, hắn cũng có thể đi chuyển chức thành Thánh Ảnh Vũ. Nhiếp Ngôn đến ngoài thành, triệu hồi ra Ám Dực Long, cưỡi Ám Dực Long hướng phương hướng mục tiêu bay vút đi. Ám Dực Long một mực hướng cực bắc chi địa lao đi, độ cao của Ám Dực Chi Long nhanh chóng kéo lên, âm thanh gió rào bên tai gào thét mọc qua, núi non sông ngòi theo dưới lòng bàn chân cực kỳ nhanh xẹt qua. Nhiếp Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được tốc độ cực hạn của Ám Dực Long, phi hành tầm hơn 50 phút, không biết bay đã bao xa, phía dưới đã là một mảnh thế giới bị băng tuyết bao trùm. Thỉnh thoảng, có một dòng khí lạnh gào thét thổi qua, trên làn da của Nhiếp Ngôn lập tức bao trùm từng mảnh xương trắng, thân thể của hắn cũng bị đông cứng. Tốc độ phi hành của Ám Dực Long trong nơi nhiệt độ lạnh cũng giảm xuống trong phạm vi lớn, thân thể nó cũng có một chút cứng ngắc. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho Ám Dực Long hạ cánh. Tốc độ phi hành nhanh như vậy dưới nhiệt độ thấp là việc tương đối đáng sợ. Ám Dực Long bắt đầu xoay quanh tại chỗ, độ cao chậm rãi giảm xuống. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, đó là một mảnh cánh đồng tuyết mênh mông, rộng lớn, một mực thông hướng không trung. Chính giữa, chỉ có vài tòa núi cao lạnh lùng cô đơn đứng sừng sừng ở trong cánh đồng tuyết, cũng bao trùm dày đặc tuyết trắng. Ám Dực Long rốt cục rơi trên mặt đất. Nhiếp Ngôn từ trên lưng Ám Dực Long nhảy xuống đất, đáp xuống mặt đất, chân của Nhiếp Ngôn hơn phân nửa lún trong tuyết, một cơn gió lạnh thổi tới, quát ở trên người hắn, làm hắn rùng mình một cái. Nhiếp Ngôn thu Ám Dực Long trở về, chịu gió lạnh, từng bước một đi về phía xa, ở trên nền tuyết thế này, đi một bước cũng phi thường khó khăn, cũng may thuộc tính kháng băng của hắn đã đủ rồi, nếu không, gió lạnh nơi này sẽ hoàn toàn đóng băng hắn. Trên cánh đồng tuyết trống trải, hắn vẫn cứ đi về phía trước, nơi này xuất hiện chủ yếu là một ít quái vật cấp 60. Tỉ như gấu tuyết khổng lồ, thỉnh thoảng sẽ có một vài gấu tuyết khổng lồ đi tới, nhưng chúng nó ngửi được mùi của Nhiếp Ngôn rồi, lập tức liền né tránh. Cảm ứng nguy hiểm của chúng nó vô cùng nhạy bén, chúng nó biết mình không phải là đối thủ của Nhiếp Ngôn. Mặc dù đánh chết những con gấu tuyết khổng lồ này sẽ thu được số kinh nghiệm tương đối khá, Nhiếp Ngôn lại lười đuổi bắt chúng, hắn thản nhiên đi qua cánh đồng tuyết, tập trung tìm kiếm tọa độ kia. Ở trên cánh đồng tuyết này chỉ có một ít nguyên tố pháp sư ở đây luyện cấp, bởi vì bọn họ có kỹ năng đặc thù có thể không sợ rét lạnh. Vì tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, Nhiếp Ngôn nhìn đến có người đi tới, liền lén tránh đi. Qua tầm 20 phút, Nhiếp Ngôn tới chân vết nứt của cánh đồng tuyết, nhìn xuống phía dưới, mặt nước nơi này bình tĩnh không gợn sóng, sâu thẳm không biết thông tới nơi nào. Nhiếp Ngôn nhìn tọa độ, chính là nơi này, dòng nước suối lạnh như băng, còn bay lên một luồng hơi lạnh mờ nhạt. Kiếp trước, Tác Qua Chi Vũ xuất hiện ở nơi này, Nhiếp Ngôn uống xong một lọ dược tề kháng băng cấp đại sư, nhảy vào trong nước, một luồng khí rét lạnh giống như đóng băng cả xương tủy xuyên vào cơ thể, làm hắn cũng run run lên. Nếu thuộc tính kháng băng thấp hơn 200, phòng trừng nháy mắt hắn liền sẽ bị đông lạnh thành cột băng. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng hô hấp dưới nước, lặn xuống độ sâu bên dưới mặt băng là một khoảng không tối tăm, bởi vì có thể nhìn trong bóng đêm, hắn vẫn thấy rõ ràng một chút hình ảnh mơ hồ. Trong nước mọc đầy cây thủy tảo dài đến hơn 10 mét, đung đưa theo sóng nước. Nhiếp Ngôn đi xuyên qua giữa đám thủy tảo, vẫn luôn bơi về hướng xa hơn. Thế giới dưới nước kỳ diệu hay thay đổi, thỉnh thoảng liền có đàn cá tôm bơi lội ngang qua. Chúng nó chỉ là một ít động vật nhỏ không có năng lực công kích mà thôi. Qua khoảng mười mấy phút sau, Nhiếp Ngôn rốt cuộc phát hiện mục tiêu hắn muốn tìm kiếm, Tác Qua Chi Vũ. Tác Qua Chi Vũ là một cái lông chim màu trắng lớn 5-6 tấc, phát ra ánh sáng màu trắng thánh khiết, bay lơ lửng ở giữa biển, một dòng nước chảy lao về phía nó, nhưng Tác Qua Chi Vũ như thể không chịu ảnh hưởng của dòng nước này chút nào, lặng lặng mà trôi nổi. Ở chung quanh Tác Qua Chi Vũ, có ba sinh vật nửa người trên là nữ tính, nửa người dưới là đôi cá mọc đầy vảy, cầm trong tay cây đinh ba, là mỹ nhân ngư. Các nàng có khuôn mặt tuyệt mỹ, nửa người trên trần trụi, quả thực dụ dỗ người ta phạm tội. nhưng mà cây đinh ba trong tay các nàng sáng như tuyết, như thể nói cho các người chơi, các nàng không dễ chọc. Nhiếp Ngôn lặn đến phía sau một bụi san hô, ném Trinh Sát vào một trong những mỹ nhân ngựa ở đó. Hải yêu Duy Lệ Na, tinh anh cường hóa cấp 120, còn hải yêu này có lượng máu 300 vạn, tinh anh cường hóa chính là sinh vật có cấp bậc gần với sinh vật cấp lĩnh chủ. Ba con hải yêu này tuần tra ở bên cạnh Tác Qua Chi Vũ, đi đi rừng rừng, cách một đoạn thời gian liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tác Qua Chi Vũ. Nhìn đến thuộc tính của ba con hải yêu này, Nhiếp Ngôn nhíu mày, nơi này làm sao sẽ có ba con quái cấp tinh anh 120? Kiếp trước, hắn nghe nói chung quanh Tác Qua Chi Vũ không có quái vật gì thủ vệ, tên ảnh vũ kia rất dễ liền lấy được nó. Tin tức hắn thu được đều là tin về hè từ người khác, nói chung là không phải tự mình trải qua, có chút khác biệt cũng là bình thường. Một ít tin tức nghe nhầm đồn bậy, đến cuối cùng đều biến dạng thật lớn. Hắn có thể bằng những tin tức đồn nhảm đó tìm thấy Tác Qua Chi Vũ cũng đã không tồi. Muốn vòng qua ba con hải yêu này lấy được Tác Qua Chi Vũ quá khó khăn. Nhiếp Ngôn căn bản không phải đối thủ của ba con hải yêu kia, đặc biệt là ở trong nước. Dòng nước mãnh liệt nghiêm trọng hạn chế năng lực hành động của hắn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua, trong phạm vi 100m này có không gian hạn chế, không thể sử dụng quyển trục trở về thành cùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Điều này càng gia tăng độ khó trong thu hoạch Tác Qua Chi Vũ của hắn, bởi vì cho dù hắn lấy được Tác Qua Chi Vũ, nếu bị xử lý ở chỗ này, Tác Qua Chi Vũ vẫn sẽ rơi ra ngoài. Nhiếp Ngôn do dự đứng ở bên ngoài một lúc lâu, quả thực hết đường xoay sở, thời gian của hắn cũng không nhiều, hô hấp dưới nước chỉ có thể duy trì khoảng độ 30 phút, tính thêm dược tề hô hấp dưới nước trong ba lô dự phòng, phòng trường có thể kéo dài một giờ đã là hết sức. Hiện tại hắn đã dùng hết hơn 20 phút, nên cần phải tận dụng thời gian, nếu không thời gian hô hấp dưới nước trôi qua, hắn phải bơi ra hơn 100m dùng quyền trục trở về thành để trở về, nếu không liền bị chết đuối. Nếu dùng quyền trục trở về thành để trở về, vậy tương đương đến một chuyến chẳng có tác dụng gì. Nhiếp Ngôn trầm tư tại chỗ một lát, không biết có nên lén đi qua, trộm lấy Tác Qua Chi Vũ hay không, dù sao thì sinh vật dưới nước hầu hết cảm giác tương đối thấp. Nhiếp Ngôn mở trạng thái ẩn thân, chậm rãi lén đi qua chỗ Tác Qua Chi Vũ đang treo lơ lửng. Khoảng cách của hắn và Tác Qua Chi Vũ càng ngày càng gần, chỉ có tầm 5-6m, cách đó không xa, ba con hải yêu hình như cảm giác được cái gì đó, nhìn về phía chỗ của Nhiếp Ngôn, ánh mắt tìm tòi, thong thả bơi đến nơi Nhiếp Ngôn đang đứng. Nhiếp Ngôn không dám kinh động các nàng, chỉ có thể im lặng không động đậy, chậm rãi lùi lại về phía sau, trốn phía sau bụi đá san hô cách Tác Qua Chi Vũ khoảng 10m. Ba con hải yêu tuần tra ở phụ cận một phen, không phát hiện cái gì, tiếp tục khôi phục trạng thái du đãng, nhìn Tác Qua Chi Vũ gần trong gang tấc, lại không lấy được. Nhiếp Ngôn không nhịn được có chút buồn bực, dòng nước ở nơi này chảy quá nhanh, nếu dùng tơ nhện giống như mọi khi, tơ nhện sẽ bị dòng nước cuốn đi, phương án này hiển nhiên không thể nào thành công. Tơ nhện, dòng nước, một đám từ ngữ hiện lên trong đầu Nhiếp Ngôn, hắn như thể nghĩ ra một cái gì đó, nhưng là trong đầu vẫn là không thể nào bắt được chính xác ý nghĩ đó là gì, hẳn là có biện pháp. Nhiếp Ngôn an ủi chính mình, hắn yêu cầu mình phải bình tĩnh, ở chỗ này suy nghĩ quá rối, trước từ từ lại nói, không biết màng hải vực này trừ bỏ nơi này có Tác Qua Chi Vũ, còn có những trang bị hay vật phẩm khác hay không. Hắn bơi ra phía ngoài, Nhiếp Ngôn tìm tòi ở gần đó đại khái mười mấy phút, thời gian hết hạn kỹ năng hô hấp dưới nước của Tị Thủy Châu đã tới, hắn dùng hết một lọ dược tề hô hấp dưới nước, kéo dài một ít thời gian hô hấp dưới nước, chẳng lẽ chỉ có thể đi về trước. Nhiếp Ngôn không cam lòng, hắn chuẩn bị lại quay lại thử xem, nếu có thể lấy được Tác Qua Chi Vũ là tốt nhất, nếu thật sự không được vậy chỉ có thể đi về trước, chờ lần sau nghĩ đến biện pháp lại qua đây. Ở gần nơi này dòng nước chảy rất xiết, Nhiếp Ngôn bơi lội một chút cũng trở nên phi thường khó khăn, cũng may lực lượng cùng thuộc tính kháng lực đủ cao, hắn có thể đối kháng, không bị dòng nước cuốn đi. Trong lúc đang bơi lội, Nhiếp Ngôn bỗng phát hiện ở một vùng hải vực phía xa có một ít ánh sáng sáng long lanh, trong lòng hắn nhảy dựng, chẳng lẽ là bảo dương. Hắn mượn dùng lực dòng nước đánh vào, bơi về phía nguồn sáng. Nhiếp Ngôn bơi đại khái 30m, phát hiện giữa đám đá san hô dày đặc có một cái bảo dương màu trắng bạc nằm kẹp ở đó. Cái bảo dương màu trắng bạc này có vẻ giống như đồ vật của niên đại hắc ám, nhưng mà đã biến hình, mất đi diện mạo ban đầu của nó. Cái này xác thật là một cái bảo dương không có khóa, bởi vì khóa đã hỏng rồi. Cái bảo dương này kẹt ở giữa khe đá, rất khó lấy ra. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, lấy ra dao găm, chuẩn bị cạy bảo dương ra, dùng dao găm cắm vào bên cạnh cái dương, dùng sức thật mạnh, xoạch một tiếng, nắp bảo dương mở ra. Nhiếp Ngôn nhìn vào bên trong, bên trong bảo dương có một quyển sách cổ xưa. Quyển sách này tuy rằng cũ nát nhưng còn tính là hoàn chỉnh, bìa sách là màu xám thẫm. Hắn ước lượng một chút, quyển sách này phi thường dày nặng, trên bìa sách dùng ngôn ngữ long tộc viết mấy chữ lớn màu ám kim, quyển sách bị quên lãng. Nhiếp Ngôn đang nghi hoặc quyển sách bị quên lãng rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên hắn nghe được một tiếng âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống, người phát hiện quyển sách bị quên lãng ở trong đá ngầm, bìa sách cổ xưa của nó phong ấn lịch sử xa xăm, người có quyết định truy tìm quá khứ của nó, đi tìm đoạn lịch sử mất mát kia hay không? Đồng ý. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, đây hẳn là một lời dẫn nhiệm vụ, dù sao cũng là tiếp thêm một cái nhiệm vụ mà thôi, không có gì, khi nào làm được lại tính. Hắn không chút do dự chọn xác nhận. Đúng lúc này, Quyển sách bị quên lãng đột nhiên tỏa ra hào quang vạn trượng, ánh sáng bao phủ ở trên người Nhất Ngôn, một cổ lực lượng hắc ám tiến vào thân thể hắn. Nhất Ngôn cảm giác được ám dực long ở trong không gian sùng vật có điểm dao động bất an, hắn nhanh chóng trấn an một thức ám dực long. Ám dực long rốt cuộc trở nên bình tĩnh lại, Nhất Ngôn trong lòng kinh ngạc, lực lượng hắc ám thật mạnh mẽ. Quyển sách bị quên lãng mở ra trang thứ nhất, mặt trên tự thuật một câu chuyện xưa, du hiệp cô độc, trên cánh động hắc ám hoang vu tìm kiếm lưỡi đao tà ác, muốn phá hủy thanh vũ khí tà ác này, nhưng là sau khi hắn tìm được lưỡi đao tà ác, ngược lại bị lưỡi đao tà ác khống chế, phía sau mọc ra một đôi cánh màu đen, biến thành ác ma. Tiến độ nhiệm vụ, chương 1, tà ác chi thư, đánh chết ác ma ra ti tư phổ, dùng quyển sách quên lãng phá hủy lưỡi đao tà ác, thu thập ác ma chi vũ. Cái này hẳn là một cái nhiệm vụ liên hoàn, hắn tạm thời không có thời gian đi làm, có lẽ cùng nhiệm vụ bình thường không có khác nhau quá lớn, hắn căn bản không quá để ý nhiệm vụ này, phía trên cũng không có tư liệu tỉ mỉ kỹ càng, hắn ném quyển sách bị quên lãng vào ba lô, sau này rồi hãy nói, trước hết lấy được tác qua chi vũ vào tay đã. Nhấp Ngôn bơi về hướng tác qua chi vũ, ánh mắt hắn dừng ở thủy tảo dưới đáy biển, những cây thủy tảo này không ngừng lắc lư theo hướng dòng nước ngầm dưới đáy biển này chảy xiết vô cùng hung mãnh, đến bơi lội cũng rất là khó khăn. Nhìn thủy tảo không ngừng đung đưa, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe ra một ý tưởng, có biện pháp rồi. Hắn nghĩ tới biện pháp có thể vừa không gây sự chú ý của hải yêu lại vừa có thể lấy được tác qua chi vũ. Nhấp Ngôn hưng phấn, hắn bức thiết muốn thí nghiệm một chút ý nghĩ của chính mình có được hay không. Hắn tăng nhanh tốc độ bơi về phía bụi san hô ở nơi xa, chỗ của tác qua chi vũ cùng ba con hải yêu đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn dựa vào san hô che đậy, chậm rãi lén đi qua, cách tác qua chi vũ còn 7 mét, cùng hải yêu gần nhất cách tầm 6 mét. Nhìn đến tầm mắt hải yêu rời khỏi tác qua chi vũ, Nhấp Ngôn liền bắt đầu hành động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.